Em gì ơi, em này nào cho anh biết tên. Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim xưa bay. Vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngập nghe trời mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại gần em hương thơm tỏa thật siêu kỳ. Dừng lại một phút anh muốn nói hey. Chuyện thái ý đi anh đã rơi mất luôn lời về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Chuyện thái ý đi em đẹp như bức tranh địa thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi cánh tiên muôn vạn điều hay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim giữa bay. Vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trời mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý. Tiến lại gần em hương thơm tốt thật siêu kỳ. Dừng lại một phút anh muốn nói. Chuyện thái ý đi đã rơi mất luôn lời về. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Chuyện thái ý đi em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi kinh thiên một vạn điều hay. La la la la la la la ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Chuyện thái ý đi chuyện thái ý. La la la la la la la la ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Chuyện thái ý đi chuyện thái ý. Anh ở ngay đây rồi.